Hán Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 23. Mừng phá Tần, Hồng Môn thiết yến. Lại nói Phạm Tăng tâu với Lỗ Công rằng: Lưu Bang chính là cái họa trong tâm phúc, hôm nay nhân cơ hội này chẳng lập tức trừ diệt đi thì ngày sau ắt dưỡng thành phôi thai. Bây giờ Minh Công hối cũng đã muộn rồi. Tôi có ba kế. Một là mời Lưu Bang đến dự hội ở Hồng Môn. Khi còn chưa vào tiệc, Minh Công lập tức lấy ba tội của Bang sau khi vào quan trung gia mà trách mắng. Nếu như kẻ kia không thể đáp lại được thì lập tức rút gươm chém đi. Đó là thượng kế vậy. Nếu như Minh Công không muốn tự tay làm, có thể sai hơn 100 thủ hạ mai phục. Đợi sau khi bái công vào tiệc, tôi sẽ giơ miếng ngọc quyết đeo bên mình lên để làm hiệu, gọi phục binh lập tức xô ra giết đi. Đó là trung kế vậy. Nếu như hai kế trên không thành, thì cho một người chuốc rượu, mời bái công uống thật say. Sau khi uống say, tất thất lễ, Minh Công nhân đó sai giết đi. Đó là hạ kế vậy. Nếu cứ theo như ba kế này, tất sẽ giết được bái công. Vũ nói, ba kế đều được. Vì vậy bèn truyền lệnh tất cả các tướng lớn nhỏ đều phải chuẩn bị, chọn lấy một tiểu hiệu lanh lợi, đem thư đi mời bái công đến dự hội. Tên tiểu hiệu đem thư đến bá thượng gặp bái công. Bức thư viết: Lỗ Công Hạng Tịch gửi thư tới bái công bộ hạ rằng, khi trước ta với ông nhận lời hẹn của Hoài Vương cùng đánh bạo Tần để an dân chúng. May mắn nay thiên binh tiến sang phía tây, từ anh phải tự ra hàng, quan trung thu phục, họ Doanh diệt tộc, thần người cùng vui mừng mà tố khúc ca thắng trận. Ấy là công trạng của bá quan, khó nhọc của ba quân, đáng nên bày yến nhạc mà chúc mừng việc phá Tần này vậy. Ông là người có công đầu, xin lấy lễ mời lên chiếu nhất, mong sớm đến dự, để quan tướng nối theo, nay xin dừng bút. Bái công xem thư xong, cùng bàn bạc với bọn Trương Lương, Lịch Sinh, Tiêu Hà rằng, yến hội này chẳng phải là tiệc mừng vậy, mà chính là kế của Phạm Tăng, có quan hệ đến chuyện sinh tử, không thể khinh dị mà tới được, sợ là sẽ mắc mưu người, thì tính mệnh ắt là khó giữ, các ông cho là thế nào? Tiêu Hà nói, Lỗ Công thấy quân rất mạnh, khó mà trái ý được, chỉ bằng viết một phong thư trả lời, sai một người giỏi ăn nói, đem hết tất cả mọi thứ ở quan trung, nộp về cho họ Hạng, mà xin lấy một quận khác để sẽ sửa sang binh nhung rồi lại liệu tính sau. Lịch Sinh nói, tôi xin đem thư sang đó thuyết phục Lỗ Công. Trương Lương nói, điều hai ngài nói không phải kế sách lâu dài. Xưa Ngũ Tử Tư bảo vệ Bình Vương đến Lâm Đồng hội cùng 18 nước chư hầu, chẳng ai là không ngưỡng mộ. Lạn Tương Như khiến vua Tần trả lại ngọc bích cho nước Triệu, thiên hạ đều khen rằng hiền. Lương này tuy bất tài, nhưng xin theo hộ vệ Minh Công đến dự hội, khiến Phạm Tăng không thể dùng được trí của mình, Lỗ Công không thể dùng được dũng của mình, giữ cho Minh Công được vô sự mà về, để ngày sau làm chủ thiên hạ. Thiết tưởng, Lỗ Công sẽ không dám làm hại đâu. Bái Công nói, tất cả xin nghe theo diệu kế của tiên sinh. Rồi bèn cho tên tiểu hiệu quay về báo lại với Lỗ Công, ngày mai sẽ tới dự hội sớm. Lại nói Phạm Tăng bẩm với Lỗ Công rằng, ngày mai Lưu Quý tới hội, Minh Công nên nhớ kỹ ba kế hôm trước đã nói, không được để lỡ vậy. Lỗ Công lại dặn dò các tướng hiệu, sắp xếp đâu đấy, sai Đinh Công, Ung Sỉ canh giữ cửa trại, không cho người khác tự ý xông vào. Hôm sau, Bái Công sai quân khinh kỵ 100 người cùng 5 tướng tá tâm phúc là Tử Phòng, Phản Khoái, Cận Hấp, Kỷ Tín, Đằng Công đi thẳng tới Hồng Môn dự hội. Dọc đường đi, Bái Công trong lòng lo sợ, thi thoảng lại gọi Trương Lương đến gần nói, Lưu Bang tôi đi lần này thập phần nghi ngại, sợ rằng có sự bất ngờ, tiên sinh sẽ làm sao xử trí. Lương nói, Minh Công cứ an lòng, tôi tự có sách lược, nhưng những lời ứng đáp đã nói hôm trước, Minh Công nên theo đó mà trả lời, thì tự nhiên sẽ vô sự vậy. Đang khi nói chuyện, bỗng thấy một toán binh mã chạy tới, giáo khiên sáng loá, giáp sĩ Hùng Cường, viên tướng dẫn đầu chính là anh bố, đến gần bèn hô lớn. Phụng mệnh Lỗ Công đến đón bái công. Xuống ngựa chào hỏi xong xuôi, anh bố lại đi trước, dẫn đường cho bái công theo sau. Đến cửa viên, có Trần Bình ra đứng đón ở bên cạnh đường. Bái công vừa định bước vào, thì thấy trong doanh uy vũ nghiêm trang, trống chiêng vang dậy. Bái công bèn đứng sững lại, không dám đi, gọi Trương Lương bảo. Trong doanh Lỗ Công mà y hệt như chiến trường, không có vẻ gì ra ý là yến hội vui hòa cả, nhẽ không thể vào được. Lương nói, Minh Công đã đến đây, vào còn có lý, chứ lùi thì thậm trái. Nếu quay trở lại, tất trúng kế của họ ngay. Minh Công có thể tạm đứng ở ngoài một lúc, đợi Lương vào gặp Lỗ Công, rồi Minh Công hãy vào cũng chưa muộn. Lương thong thả vào doanh, có bọn đinh công giữ cửa viên không cho vào. Lương nói, xin bẩm với Lỗ Công, có tá sĩ của bái công là Trương Lương đến gặp. Đinh công vào doanh, gặp Lỗ Công thưa, ngoài viên môn có tá sĩ của bái công là Trương Lương xin gặp. Bái công nói, tá sĩ là thế nào? Phạm Tăng nói, đó là người nước Hàn, năm đời làm tướng ở Hàn, là người rất có kiến thức. Nay theo làm mưu sĩ cho bái công, bây giờ đến đây trong bụng đã sẵn có lời thuyết phục. Minh Công nên giết người này trước để chặt bớt một cánh tay của bái công đi. Hạng Bá nghe thấy câu ấy, vội vàng ngăn lại bảo. Không được, Lỗ Công nay mới vào quan trung, đang cần lấy lòng thiên hạ, để có đông kẻ sĩ như mây mới nên được vương nghiệp. Làm sao lại vô cớ giết hiển sĩ như thế? Huống chi, Trương Lương đối đãi với bá này rất hậu. Nếu như Minh Công yêu mến ông ta, tôi xin tiến cử tới dưới trướng, thì người này sẽ rất có ích. Lỗ Công bèn bảo Đinh Công ra mời Trương Lương vào gặp. Lương vào doanh, trông thấy Lỗ Công mặc đủ giáp trụ, chống kiếm mà ngồi, liền bảo. Tôi từng nghe bậc minh quân cai trị thiên hạ, tỏ đức chứ không dương binh. Kẻ giỏi chế ngự ở đời là ở đức chứ không ở hiểm. Cho nên buôn lớn thì giấu kỹ món hàng mà không để lộ. Cự phú thì tích lũy của cải mà không xa xỉ. Thế mạnh thì tỏ ra như yếu mà không hùng hổ. Binh nhiều thì chú giấu đi mà không cho thấy. Ấy mới là việc mà kẻ lão luyện nghĩ sâu, kiến thức cao xa làm vậy. Vừa rồi thấy Minh Công thiết yến ở Hồng Môn, ước hội chư hầu. Đúng là việc tốt đẹp một thời vậy. Tôi cứ nghĩ đến đây thì tất thấy tấu nhạc sinh ca, chủ khách mừng vui, mừng bách tính được yên binh, chúc bạo tần đã trừ diệt, yến nhạc trọn ngày, thỏa say mới nghỉ. Chẳng ngờ lại thấy giáp sĩ vây quanh, gươm giáo sàn sát, chiêng trống vang rền, một bầu sát khí, đến nỗi khiến cho lòng người chẳng yên, ai nấy đều chỉ muốn tránh né đi. Huống chi, Minh Công chí lần đánh bại Trương Hàm, chế phục thiên hạ, nào ai chẳng hay, nào ai chẳng sợ. Chẳng cần phải cậy mạnh mới tự mạnh, chẳng cần phải nói dũng mà tự dũng, lại cần chi phải khoa trương thanh thế mà mới khiến người thấy uy vũ ư. Hiện nay chư hầu ở ngoài, thấy Minh Công chẳng hề có lễ chủ khách, cho nên sợ hãi mà không dám vào. Tôi không tránh đao búa, dám vào doanh tiến kiến thế này, mong Minh Công xét cho. Lỗ Công nghe thấy Trương Lương nói có lý, bèn lệnh cho dũng sĩ lùi hết ra phía sau, cách doanh hơn một dặm. Chiêng trống đều nghỉ bớt, cởi bỏ giáp trụ và bảo kiếm, đổi mặc quan phục, rồi mời các chư hầu vào doanh. Bọn đinh công dặn dò các tiểu hiệu, truyền lệnh không cho phép mang theo nhiều tùy tùng, chỉ cho phép đem một người văn thần hoặc võ tướng theo hầu, bằng lòng cho bái công đem theo Trương Lương vào tấn kiến. Bái công không dám trả hỏi theo lễ huynh đệ trước đây, bèn tiến đến dưới thềm cúi mình lại hai lạy, xưng danh mà chào hỏi. Lưu Bang kính cẩn hỏi thăm Minh Công các hạ. Lỗ Công nghiêm mặt mà rằng, Thúc Hà có ba tội có biết không? Bái Công nói, Bang này chỉ là một tên đình trưởng ở huyện Bái, ngẫu nhiên bị mọi người suối bẩy, cử binh đánh tần, được đến theo dưới trướng Minh Công, phàm mọi việc tiến lui đều là Minh Công chỉ huy, chứ Bang há dám tự chuyên mà không kiêng nể gì, để mạo phạm uy nghiêm ư? Lỗ Công nói, Túc Hà chiêu nạp hàng vương tử anh, rồi bèn thả ra, chỉ biết tự làm theo ý mình mà không biết đến vương mệnh, ấy là một tội. muốn mua chuộc lòng người mà sửa đổi pháp luật nhà Tần, ấy là hai tội. Sai tướng chặn giữ cửa quan, ngăn cản quân của chư hầu, ấy là ba tội. Có ba tội như thế, làm sao lại không biết? Bái Công đáp, xin cho Lưu Bang được nói một câu để tỏ bày tâm ý. Phàm Hàng Vương Tử Anh một lòng quy hàng, nếu lại lập tức đem giết đi thì ấy mới là chuyên quyền vậy. Bang đang tạm cho thuộc lại coi giữ để đợi Minh Công xử trí, chứ không dám thả. Pháp luật nước Tần tàn bạo, bách tính đều như nằm trong vạc nấu, mong mỏi được cứu vớt. Nếu không mau chóng sửa đổi thì luật ấy còn một ngày thì dân chúng chịu khổ hại một ngày. Bang nóng lòng sửa đổi chính là muốn tuyên dương ân đức của Minh Công, khiến cho bách tính chẳng ai không nói rằng quân Tiền Khu mở đường đến đây mà còn biết thương vỗ dân chúng như vậy thì Vương Sư không biết còn thương yêu dân chúng thế nào nữa. Còn như việc sai quân chặn cửa quan thì không phải là ngăn trở tướng quân, mà là lo sợ dư đảng quân Tần lại đến đánh, nên chẳng thể không phòng bị vậy. Hôm nay không ngờ lại được gặp Minh Công ở đây, ấy là may mắn cho bang này vậy. Nếu Minh Công nghĩ đến điều tốt đẹp trước này mà rủ ban thương xót, thì ấy là độ lượng của kẻ làm chúa người. Bang há dám vờ rằng không biết ư? Lỗ Công vốn là người tính khí cương cường, thích được người nịnh nọt. Nghe thấy những lời ấy của Bái Công, bèn không còn ý định nào muốn giết Bái Công nữa, bèn đưa tay đỡ dậy nói, chẳng phải là tịch này trách cứ gì Túc Hà, chỉ vì lời nói của chức tư mã dưới trướng Túc Hà là Tào Vô Thương, nên mới trách ba tội ấy của Túc Hà, nếu không tịch đâu đến nỗi như thế. Bái Công lại lạy hai lạy tạ ơn, bèn cùng mời nhau vào chỗ ngồi. Lỗ Công ngồi làm chủ tiệc, các chư hầu cũng theo thứ tự vào chỗ ngồi. Phạm Tăng, Trương Lương, Hạng Bá cũng được dự cùng ngồi, lại cho đánh trống thổi tù, nổi những bản nhạc trong quân để mời rượu. Phạm Tăng thấy kế thứ nhất không thành, lại thấy Lỗ Công không có ý muốn giết Bái Công, những quân mai phục cũng không dám động, bèn cầm những ngọc quyết đeo bên mình giơ lên ba lần liền. Lỗ Công thấy Bái Công khiêm tốn ôn hòa, nhân nghĩ thầm, một người như Lưu Quý làm sao có thể làm nên đại sự được. Phạm Tăng cứ một mực khuyên ta giết hắn, hôm nay mới đến dự hội đây mà vô cớ cho giết hắn đi, lại khiến cho chư hầu cười chê ta vô năng. Vì vậy bèn không theo kế Phạm Tăng nữa. Tăng thấy Lỗ Công không nhìn đến ngọc quyết, trong dạ nóng như lửa đốt, bèn sai Trần Bình rót rượu. Tăng đưa mắt ra hiệu, Trần Bình liền nâng bình rượu đi đến trước mặt Bái Công mời. Trần Bình nhìn kỹ Bái Công, thấy mũi cao mặt rộng, có nghi biểu của bậc thiên tử, nhân nghĩ, Bái Công chẳng phải là người thường, ngày sau nhất định sẽ được đại quý, nếu thuận theo như ý Tăng thì là trái lẽ trời vậy. Vì thế bèn rót rượu cho Lỗ Công thì nhiều, mà cho Bái Công thì ít. Bái Công đã hiểu ý Bình, bèn không đến nỗi thất lễ, ấy là vì Trần Bình biết Bái Công là chân mệnh thiên tử, cho nên có ý cứu giúp vậy. Phạm Tăng thấy ba kế đều không thành, tự lấy làm than rằng, nếu như hôm nay không giết Bái Công, thì ngày sau tất thành đại họa. Bèn rời bàn tiệc vội vã đi ra, định tìm một người để giết Bái Công. Đang không biết làm cách nào, thì thấy một tráng sĩ ở sau trướng, vỗ kiếm mà hát rằng, ta có thanh bảo kiếm, xuất tự Tây Cô Lôn, soi người tựa soi mặt, chém sắt như chém bùn, lưỡi sắc xương giá ngắt, trong hộp gió lạnh lùng, gửi lời chư công tử, ngày nào được gặp cùng. Phạm Tăng nghe xong mừng lắm, nghĩ thầm người này có thể giết được Lưu Bang. Người ấy họ Hạng, tên Trang, chính là người trong họ với Lỗ Công. Phạm Tăng bèn ghé tai nói nhỏ với Trang rằng, chúa công vẻ ngoài thì là người cương cường, nhưng bên trong lại không quyết đoán. Hôm nay yến hội ở Hồng Môn vốn bày ra để giết Lưu Bang, nhưng ta đã ba bận giơ miếng ngọc quyết lên mà chúa công đều không thèm để mắt tới. Nếu như hôm nay tha cho Lưu Bang, thì ngày sau không bao giờ còn cơ hội thế này nữa. Ngươi khá vào trong tiệc, lấy cớ là múa kiếm mua vui, nhân đó giết Lưu Bang đi, thì công ngươi không nhỏ đâu. Trang bèn vén áo bước nhanh vào trước tiệc, nói, âm nhạc trong quân không có gì hay cả, tôi xin múa kiếm để trợ tiểu hứng cho các ngài. Rồi bèn tuốt kiếm ra múa, ý thưởng muốn tiến lại chỗ Bái Công. Trương Lương thấy Trang trong khi múa kiếm có ý muốn giết Bái Công, bèn vội đưa mắt nhìn Hạng Bá. Hạng Bá hiểu ý Trương Lương, cũng bước ra khỏi bàn tiệc rút kiếm, nói: "Múa kiếm nên múa đôi, thì ánh lưỡi kiếm đan nhau, có khi lóa mắt mới đủ mua vui cho chư vị được." Vũ nói: "Được." Hạng Bá bèn cầm kiếm ra, cùng múa đôi với Trang, thường lấy thân mình mà che chắn trước chỗ Bái Công. Tăng bực mình lắm. Trương Lương thấy sự việc căng thẳng, và Hạng Bá tuy lấy thân che cho Bái Công, nhưng sức còn chưa gắng hết, bèn ra khỏi bàn tiệc, đi ra ngoài quân môn. Đinh Công, Ung Sĩ ngăn lại bảo: "Tử Phòng tiên sinh định đi đâu?" Lương nói: "Ta muốn ra lấy Ngọc Tỷ." Trần Bình ở phía sau đã hiểu ý, bèn nói to lên rằng: "Lỗ Công tính hay sốt ruột, mau để cho Tử Phòng đi ra nhanh." Bọn Đinh Công chỉ còn cách để cho Lương ra. Tử Phòng ra ngoài gặp Phàn Khoái bảo: "Này Hạng Trang múa kiếm, thường có ý muốn đâm Bái Công. Việc đã rất gấp, tướng quân nên như Thân Khoái cứu Trang Công, phấn phát mà quên mình, dũng cảm chẳng tiếc mạng. Hôm nay tiệc hồng môn gây khốn chúa công, tướng quân nếu chẳng liều mạng mà cứu viện, một khi chúa công bị hại, thì ngàn năm sau còn thẹn với Thân Khoái vậy." Phàn Khoái nói: "Tiên sinh cứ a lòng, tôi xin học theo Thân Khoái cứu chúa. Nếu như lùi bước tránh né, thì chẳng phải trượng phu vậy." Rồi Khoái sải bước đi nhanh vào. Lương nói: "Ông hãy đi sau, để tôi vào doanh trước đã." Bọn Đinh Công lại chặn Lương lại hỏi: "Ngọc Tỷ ông đi lấy đâu?" Tử Phòng gập ngón tay chỉ vào trong tay áo, nói dối được hai người mà quay vào trong tiệc. Chỉ thấy Hạng Trang, Hạng Bá vẫn còn đang múa kiếm. Phàn Khoái đến ngoài cửa trại, hô to lên rằng: "Hồng môn bày tiệc, những người tùy tùng đều chẳng được chút đỉnh cơm rượu nào. Ta muốn gặp Lỗ Công, xin chút cơm rượu ăn đây." Rồi xách kiếm cầm khiên đi thẳng vào. Bọn Đinh Công định chặn lại, nhưng sao chống nổi Phàn Khoái sức khỏe. Bao nhiêu quân sĩ canh cửa đều bị xô ngã hết, rồi tiến thẳng vào trung quân. Vén rèm mà vào, lấy kiếm gạt mà lên, đi thẳng đến trước mặt Lỗ Công, chống kiếm đứng, tóc trên đầu dựng ngược cả lên, trợn nhìn rách cả khóe mắt. Lỗ Công bèn hỏi: "Tráng sĩ là ai?" Tử Phòng đứng dậy đáp: "Đây là chức tham thừa của Bái Công, tên là Phàn Khoái." Lỗ Công lại hỏi: "Ngươi vào đây có việc gì?" Khoái nói: "Nghe nói đại vương bày tiệc mừng đã phá được quân Tần, không phân biệt lớn nhỏ đều ban cho rượu thịt. Riêng Khoái từ sớm đến trưa mà chưa được ăn gì, bụng đói dạ khát, thực không chịu nổi nữa, đến xin đại vương một bữa." Vũ sai Tả Hữu ban cho một be rượu. Khoái uống một hơi cạn, lại ban cho một vai lợn lớn. Khoái lấy cây kiếm mang theo, cắt thịt mà ăn. Vũ nói: "Khỏe đấy, ngươi còn uống được nữa không?" Khoái nói: "Tôi chết còn chẳng tránh, một be rượu đáng gì phải từ chối." Lỗ Công nói: "Ngươi định vì ai mà chết ư?" Khoái nói: "Nhà Tần lòng dạ hổ lang, giết người như chẳng thể giết hết được. Hành hình người như sợ không dùng đủ hình phạt. Thiên hạ đều chống lại. Nay Hoài Vương hẹn với chư hầu rằng, ai phá được quân Tần mà vào Hàm Dương trước, thì được làm vương. Nay Bái Công phá được Tần mà vào Hàm Dương trước, không lấy một mảy may của cải gì, không phạm một đàn bà con gái nào. Lui quân về Bá Thượng để đợi tướng quân. Vất vả công cao như thế, chưa được phong thưởng quan tước gì, mà đại vương lại nghe lời bọn gian tế, định giết người có công, thì ấy là nối theo việc làm của bạo Tần vậy. Tôi trộm vì tướng quân mà không thể nghe theo được. Hiện hai võ sĩ đang múa kiếm, ý là nhằm giết Bái Công. Tôi không trốn tránh cái chết, mạo muội xông vào tiệc. Một là vì đói khát mà đến, hai là vì Bái Công mà bày tỏ ấm ức ấy. Dẫu có phải chịu tội chết, tôi cũng không dám từ vậy. Vũ đổi giận làm mừng nói: "Bái Công có một chức tham thừa thế này, thực là bậc tráng sĩ vậy." Bèn lệnh Hạng Trang không cần múa kiếm nữa. Chốc lát, Bái Công thấy Vũ đã say lắm. Bèn nói là phải vào nhà xí, rồi lập tức ra khỏi cửa viên. Đinh Công, Ung Sĩ chặn lại. Trương Lương vội ra nói: "Truyền lệnh của Lỗ Công, các chư hầu ai không uống được nữa thì cho ra về." Theo sau, Trần Bình cũng đi ra, vội hô: "Cho bái công ra." Đinh Công chỉ còn cách để cho đi ra. Phàn Khoái bảo vệ bái công ra khỏi doanh an toàn, lại có Cận Hấp, Kỷ Tín, Hạ Hầu Anh cùng tùy tùng đến đón bái công, rồi nhanh chóng chạy về bái thượng. Phạm Tăng vì kế không thành, lại thấy Lỗ Công say quá, vô cùng oán hận, buồn bã lui về hậu trướng. Nhờ vậy mà bái công thoát được nạn lần này. Tạm gác chuyện bái công thoát nạn rời đi, lại nói bây giờ có một người ở sau trướng, vỗ kích mà hát rằng: "Gấu đói mà xuống sửa non, lật đá thấy kiến, nuốt luôn tức thì. Bật ho kiến lại thoát đi, nguy sao nguy bấy, kia kìa có hay." Tử Phong nghe xong, nhìn xem người ấy, thấy sắc mặt nửa vàng nửa trắng, thần khí thanh sảng, chỉ cầm kích mà đứng cười nhạt. Lương hỏi: "Tráng sĩ làm sao lại cười nhạt như thế?" Người ấy đáp: "Phạm lão uổng phí tâm cơ, Trương Lương giỏi biết chân chúa, hôm nay thoát nạn Hồng Môn, ngày sau trấn giữ Hoàn Vũ." Rồi bỏ đi, không nói gì thêm nữa. Lương than rằng: "Thực là hiền sĩ vậy. Không biết người ấy là ai, xin nghe hồi sau phân giải."